Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 568, 7 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng tối, mưa phùn mịt mờ, thiên nhai đạo tràng đông nam địa vực. Có nhất chỗ danh là Hải Thiên Nhất Tuyến Thủy Vực. Nơi đây dòng nước bằng phẳng, nước trong suốt, bên trên khả làm nổi bật tinh hà. Hạ có thể thưởng thức cá bơi. Cảnh sắc vẻ đẹp cũng dẫn tới đông đảo dụ nhân đến đây. Dần già, dần dần thành một phương nơi phồn hoa. Trên mặt nước, các loại lâu thuyền xuyên thẳng qua. Thất thải lưu quang lấp lóe. Có thuyền cực điểm xa xỉ chi năng. Châu ngọc, san hô, minh châu tô điểm. Thậm chí không tiếc hao phí linh thạch nhường hào quang bao phủ toàn trường. Vui cười thanh âm, đùa giỡn thanh âm, tiếng hò hét, nối liền không dứt. Ngoại trừ bực này chuyên môn hấp dẫn hào khách thuyền phường, cũng có linh chu lẳng lặng trôi nổi. Văn nhân nhã khách, tu sĩ nữ quan tại trong đó đối ẩm. Trăm dặm thủy vực, một mảnh phồn hoa. Tại này phồn hoa bên trong, một chiếc thuyền con theo gió chập chờn. Mưa phùn nhỏ xuống bồng đỉnh, đâm vào bát giác chuông đồng phía trên, phát ra thanh thúy thanh vang. Thanh âm không lớn, lại mang theo cỗ trong suốt tâm linh chi ý, bồng trong khoang thuyền. Một nam một nữ ngồi đối diện. Trên bàn trà có tửu không món ăn. Chỉ là suy nghĩ quỳnh nhưỡng. Nơi hẻo lánh trong, một ngọn đèn dầu nhẹ nhàng lắc lư. Như đậu đăng hoa không nhúc nhích tí nào. Yếu ớt lãnh quang vẩy xuống. Làm nổi bật xuất hai người hư ảnh. Rượu ngon, Mạc Cầu đặt chén rượu xuống. Hài lòng gật đầu, Mai quan chủ Mai Hoa tử. Quả thật danh bất hư truyền. Tơ tình triền miên, dư vị vô tận, Mạc mỗ lần này xem như thấy được. Bất quá là khi nhàn hạ việc vui mà thôi, Mai tước nở nụ cười xinh đẹp. Đạo hữu ưa thích, qua hai ngày ta sai người tiễn hai vò đến chỗ ở của ngươi. Này tửu tính không được chân quý, chỉ là phí chút tâm tư mà thôi. Đa tạ. Mạc Cầu cung tay làm lễ chắp tay. Kim Đan tông sư tự tay sản xuất linh tửu, há lại phàm vật. Này Mai Hoa tửu bên trong tàng thất tình lục dục, thường nhân ăn vào, sợ là có thể tại men say say say bên trong trải qua nhất sinh. Cảm ngộ sinh lão bệnh tử, nhất cử ngộ đạo, chứng được tiên thiên cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, có thể hay không cảm ngộ xuất cái gì, lại muốn tùy từng người mà khác nhau. Đạo hữu khách khí, Mai tước lắc đầu. Đôi mắt đẹp đảo qua nơi hẻo lánh ngọn đèn. Tại kia đăng hoa phía trên hơi ngừng lại. Ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Nam Minh Ly Hỏa. Không sai, Mạc Cầu gật đầu. Đáng tiếc, vẻn vẹn có một tia. Đã đầy đủ, Mai tước than nhẹ. Nghe nói này hỏa chính là thần điểu chu tước bản mệnh linh hỏa. Có thiêu tẫn thương sinh chi năng, xem khắp một giới chi địa sợ cũng không có vài đóa. Xác thực, Mạc Cầu ánh mắt chớp động. Bất quá cũng chính bởi vì vậy phát hỏa được, Mạc mỗ cho đến ngày nay còn không thể hoàn toàn trưởng khống. Chỉ có thể phung phí của trời ở đây treo, ví như có thể trưởng khống. Liền xem như kim đan hậu kỳ tu sĩ, trúng vào một cái nam minh ly hỏa. Không chết cũng muốn trọng thương. Dù sao chu tước cùng tất phương đều là trong lửa chi thần, bọn chúng bản mệnh linh hỏa, liền tự chính có một tia cũng là thiên địa kỳ vật. Hì hì, Mai tước hé miệng cười khẽ. Đạo hữu quá khiêm tốn, ai không biết Mạc đạo hữu khống hỏa phương pháp được. Nghĩ đến trường khống này hỏa cũng bất quá là vấn đề thời gian. Nói, nàng đưa tay khẽ vuốt buồng nhỏ trên tàu. Nghe Cao huynh nói, chiếc này tứ phẩm ngự thủy chu là đạo hữu tự tay luyện chế. Trước mặt chiếc này ô bồng thuyền bất quá hơn một trượng chi trường. Tấm ván gỗ, thảo bồng cực kỳ đơn sơ. Nhưng kỳ thực phẩm giai đã nhập tứ phẩm. Liền xem như Vân Mộng Xuyên Kim Đan tông sư, cũng rất ít có tứ phẩm linh chu. Mạc mỗ cũng không có bản sự này. Mạc Cầu lắc đầu, này thuyền vốn cũng không phàm, chỉ bất quá thụ tổn thương, tại hạ chữa trị thế thôi. Vậy cũng không tệ, Mai Tước Âm mang tán thưởng. Đạo hữu không chỉ luyện đan thuật cao minh, tựu liền luyện khí, cũng thiên phú kinh người. Vào tay kia toái thiên bí điển tựa hồ mới vừa vặn 7 năm. Mạc Cầu mở miệng, âm mang cảm khái. 7 năm, thoáng một cái đã qua. Đúng vậy a, Mai Tước ánh mắt thâm thúy. Thời gian 7 năm, thiên nhai đạo tràng nhìn chung đi đến quỹ đạo. Không cần cả ngày lo lắng thụ sở. Quanh mình vạn dặm đều đặt vào cương vực. Bất quá, đạo hữu mới khiến cho người hâm mộ. Luyện đan, thăm bạn, khi nhàn hạ tế luyện linh chu. Đồng thời không quên tu hành. Xa so với chúng ta cả ngày bận rộn muốn tiêu sái nhiều. Đạo hữu mới thật sự là tu hành. Nói, lắc đầu than nhẹ, những năm này, vì giải quyết đạo trường phiền phức, nàng liền tự là cao quý kim đan. Cũng phải bận trước bận sau. Vừa mới giải quyết ma y giáo tập kích, truyền giáo, lại có tứ đại gia tộc thế lực ngấp nghé. Càng có thánh tông tu sĩ xuất quỷ nhập thần. Cơ hồ không có một ngày an bình. Ngược lại là Mạc Cầu. Nhất trực đợi tại đạo trường trọng địa. An toàn không lo. Luyện đan, luyện khí, kiêm tu đi, hành pháp. Cuộc sống có thể nói tiêu diêu tự tại. Ha ha, Mạc Cầu nâng chén, cười nhạt một tiếng. Đối với cái này, hắn không có chuyện gì để nói. So ra mà nói mình quả thật qua tương đối nhàn nhã. Nói nhiều rồi phản đến chọc người oán trách. Chu Huyền cảm ngày hôm trước tới đạo quan. Mai Tước tiếng nói nhất truyền. Nói lên chính sự. Hắn muốn gặp một lần đạo hữu. Chu Huyền cảm. Mạc Cầu hai mắt co rụt lại. Chúng ta không có gì tốt gặp. Năm đó hắn thiết kế hãm hại tự mình. Phía sau càng là phát động Chu gia chi lực tìm tòi tự mình cân cước. Bực này sự há lại nói liền có thể. Đạo hữu, Mai Tước than nhẹ. Nói, hiện nay đạo trường vừa lập, có nhiều dựa vào tứ đại gia tộc địa phương. Chu gia càng là hành thương lập nghiệp. Cao huynh không muốn đắc tội bọn hắn. Chí ít, hiện tại lúc này đắc tội Chu gia. Tại đạo trường có chút bất lợi. Yên tâm, Mạc Cầu hiểu rõ. Tại hạ sẽ không để cho Cao huynh khó làm. Trước đây tứ đại gia tộc không muốn gặp thiên nhai đạo tràng lớn mạnh. Lẫn nhau đối địch. Hiện nay cũng đã hợp tác đồng bạn. Vì vậy đến đây nhắc nhở. Tại Cao Trùng mà nói. Mạc Cầu một người. Tự so không lên Chu gia mấy ngàn năm góp nhặt thế lực. Mà lại. Hắn cũng mau đi. Mặc dù không đến mức người đi trả lạnh. Cái gì nhẹ cái gì nặng nhưng cũng liếc qua thấy ngay. Vậy là tốt rồi. Mai Tước đôi mắt đẹp chớp động. Lần nữa hỏi thăm. Thực không thấy. Mạc Cầu nâng chén, Mạc Mỗ cùng Cao huynh ước định, còn thừa niên hạn đã không nhiều, lúc này cũng không cần lấy cái khác, ta kính quán chủ một chén. Mai Tước há to miệng, cũng tốt, mời. Bóng đêm trở tối, mông lung mưa phùn thay đổi dần gấp rút, màn mưa như màn treo giữa thiên địa, tại u ám thủy vực rơi đập vô số gợn sóng. Một chiếc thuyền con qua lại mặt nước, như đồng nhất đạo hư ảnh. Mưa là không dấu vết. Hết lần này tới lần khác lại tốc độ kinh người. Hướng về trước mặt lướt gấp. Đinh linh linh, chuông đồng thanh thúy. Tại không lớn địa phương quanh quẩn. Mạc Cầu ngồi xếp bằng buồng nhỏ trên tàu. Đưa mắt trông về phía xa Dạ Vũ. Tóc dài đón gió bay lên. Mặc cho mưa phùn nghiêng nghiêng rơi vào trên người. Lạnh giá thấm người. Đặt chén rượu xuống. Hắn ung dung than nhẹ. Ngọn đèn ánh đèn lờ mờ. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng nâng lên hai tay. Như là bạch ngọc hoàn mỹ. Không một tì vết bàn tay bên trên lặng yên hiển hiện điểm điểm tinh quang. Toái tinh thủ. Toái thiên bí điển đến tự nhất cái luyện khí tông môn. Này tông vạn năm trước hưng thịnh qua. Thậm chí truyền văn đi ra một vị nguyên anh chân nhân. Không quá sớm tại mấy ngàn năm trước. Đã rách nát xuống tới. Tốt ở đây tông sở tu pháp môn cùng người vô hại. Luyện khí chi pháp càng là cao minh. Truyền thừa không chỉ có truyền tới. Lại tản mát tứ phương. Cao Trùng tự nhận biết này nhất tông môn nhất cái chi nhánh. Càng từ đối phương trong tay, được hoàn chỉnh truyền thừa. Ngoại trừ rất nhiều phương pháp luyện khí chi pháp, Toái Thiên Bí Điển còn có một môn luyện thể chi pháp. Khả chuyên môn rèn luyện pháp khí linh tài bí thuật, huyền cực kim thân, Toái Thiên Phá Pháp Thần Quang, huyền cực chân thân có chút bất phàm. Nhưng cùng Ngũ Nhạc Trấn Ngục chân thân so với, lại phải kém hơn một bậc, hơi cường cùng cửu chân trung kinh cự linh biến. 7 năm qua, Mạc Cầu nhìn trung tích lũy đầy đủ thức hải tinh thần. Từng cái cảm ngộ rất nhiều pháp môn. Cuối cùng, dùng tam đại đỉnh tiêm luyện thể pháp môn, bí pháp âm dương phá, Toái Thiên Phá Pháp Thần Quang các loại, diễn hóa thành này một đôi tinh quang tô điểm bàn tay. Mạc Cầu đem nó mệnh danh là Toái Tinh Thủ. Ông, bàn tay có chút phát lực, quanh mình hư không rung động. Một tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng hiền hiện, giọt mưa rơi vào trong đó, trong nháy mắt băng tán thành thuần túy thiên địa nguyên khí, hóa thành thủy khí tiêu tán. Híp híp mắt, một cây tam tiêm phân thủy thứ xuất hiện tại phía trước. Mạc Cầu không làm chần chờ, hai tay tiền dò xét, đột nhiên nắm chặt phân thủy thứ, lòng bàn tay phát lực, vặn vẹo hư không lực lượng tuôn hướng binh khí. Két, răng rắc, nứt vang truyền đến. Cái này độ cứng nhưng cùng pháp bảo sánh vai binh khí, đúng là ngạnh sinh sinh bị hắn bẻ gãy. Nơi lòng bàn tay càng là vặn vẹo biến hình. Bành, hai tay nhất hợp, dài đến gần trượng tam tiêm phân thủy thứ, trong nháy mắt bạo toái, biến hình, tại kinh khủng cự lực đè xuống hóa thành nhất cái cục sắt. Đông, cục sắt rơi ầm ầm buồng nhỏ trên tàu. Mạc Cầu cũng thở một hơi thật dài, thủ đoạn run rẩy, da thịt mạch máu bên trên tinh quang chậm chậm tiêu tán. Luyện thể, a, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt có chút bất đắc dĩ. Hiện nay hắn, đơn thuần nhục thân chi lực, cơ hồ liền có thể ngạnh kháng kim đan trung kỳ. Toái tinh thủ càng là có thể xé xác pháp bảo, ngược lại là pháp lực, so ra mà nói cực kỳ suy yếu. Dù sao vừa mới tiến giai kim đan không có mấy chục năm, lại chủ tu pháp môn linh cữu bát cảnh công cũng không phải đỉnh tiêm truyền thừa. Có thành tựu này đương nhiên giỏi về cận chiến kim đan. Mạc Cầu nâng lên hai tay, ánh mắt chớp động, nghĩ đến to lớn Vân Mộng Xuyên, như ta như vậy cũng không có vài vị. Đáng tiếc đấu chiến cho dù tốt, cảnh giới không tăng lên được nữa cuối cùng khó mà bền bỉ. Kim đan cảnh giới, kim đan, pháp lực mới là cơ sở, nhục thân, bí pháp thần thông đều là phụ trợ, mà lại cùng trước đây bất đồng. Kim đan phía trước, rất nhiều pháp môn hắn người rất khó tu thành viên mãn. Mạc Cầu lại có thể mượn trợ thức hải chiếm hết tiên cơ. Kim đan, lại không phải, hồn phách hiển hiện, trí tuệ mở rộng, lại thêm thọ nguyên lâu đời. Chỉ cần nghiên cứu nhất cái pháp môn, cơ hồ đều có thể đạt tới thuật pháp chi đỉnh. Coi như không thành, cũng không kém là bao nhiêu. Thi triển bí pháp thần thông, hào phí pháp lực không nói, cũng chưa chắc có thể chiếm được thượng phong. Nhưng nhục thân chi lực lại không phải, đồng dạng cần chịu khổ. Điểm ấy, tự mình vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế. Ví như pháp tướng có thành, hắn ánh mắt chớp động, nhục thân bỗng nhiên có chút bành trướng, lập tức co vào, như vậy vài cái vừa đi vừa về, khí tức trên thân càng ngày càng cường. Thật lâu, trong khoang thuyền truyền đến khẽ than thở một tiếng. Mấy năm này, Mạc Cầu vẫn muốn tại U Minh Hỏa Thần thân trên cơ sở, lại đem thập đại hạn, nhục thân pháp tướng chi uy cũng cộng vào. Làm gì, luôn luôn kém thứ gì. Quá mức lực lượng cường hãn bộc phát, thân thể, pháp lực, thần hồn đều khó mà tiếp nhận. Một khi phá hạn đỉnh, thân thể sẽ dẫn đầu vỡ vụn. Nhưng muốn duy trì được bực này bộc phát, hiện giai đoạn Ngũ Nhạc Trấn Ngục chân thân, hiển nhiên làm không được. Đinh linh linh, chuông đồng bỗng nhiên gấp rút rung động. Mạc Cầu nhướng mày, nghiêng đầu hướng nơi xa nhìn lại. Dưới thân Linh Chu lập tức gia tốc, hóa thành một tia ô quang phá vỡ màn nước lái về phía nhất chỗ tiểu đảo. Người chả chưa đến, nồng đậm mùi máu tanh đã đánh tới. Cho dù là mưa nặng hạt, cũng không thể đè xuống. Cách Trương.